Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 30, Hạ Chí, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe Đức Khánh nói, hôm nay huynh sẽ lên đường. Trần Ngưng Điền chạy đến trước mặt Vương Giới, vì vội vã mà hơi thở có phần gấp gáp, nhưng không hề trì hoãn dù chỉ một khắc. Liền nói ngay, ta đoán huynh nhất định sẽ đến từ biệt, nên hôm nay cố ý cáo bệnh không đi học. Chờ huynh đến, cô gái thẳng thắn, ánh mắt hoe đỏ đầy luyến tiếc, nhưng vẫn cười tươi, may mà kịp đuổi theo huynh, nếu không thì hôm nay ta giả bệnh uổng công mất rồi. Nhìn vào đôi mắt ấy, bàn tay giấu trong tay áo của Vương Giới bất giác siết lại. Nội tâm giằng co giữa lúng túng và do dự, Trần Ngưng Điền chớp mắt, mang theo chút hy vọng hỏi hắn, vậy sau này huynh có quay lại Cát Lâm nữa không? Vương Giới khẽ gật đầu, nhưng giọng nói lại chắc chắn hơn bao giờ hết. Nhất định, vậy thì tốt quá. Trần Ngưng Điền mỉm cười nhẹ nhõm. Ta sẽ chờ huynh. Vương Giới lại gật đầu. Được, với hắn, đây chỉ là một chữ đơn giản. Nhưng với nàng, đó đã là câu trả lời đáng giá nhất. Trong đôi mắt sáng lên niềm vui, ánh lệ lấp lánh. Nàng bỗng lấy hết can đảm đưa tay ra. Vậy huynh cầm lấy cái này, ta sợ huynh nuốt lời. Vương Giới cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong tay nàng là một miếng ngọc bội màu trắng, được chạm khắc thành hình một con thỏ nhỏ. Hắn chợt nhớ ra, dường như nàng cầm tinh con thỏ. Nhìn khối ngọc nhỏ bé ấy, hắn lại cảm thấy nó rất giống nàng. Hoạt bát, linh động, trong trẻo như suối nguồn. Lý trí và lễ nghi nhắc nhở hắn, khi mọi thứ vẫn chưa chắc chắn, không nên nhận tín vật này. Nhưng Trần Ngưng Điền lại nhẹ nhàng đẩy ngọc bội về phía hắn thêm chút nữa. Giọng điệu như bông đùa, nhưng đầu ngón tay hơi run khẽ bộc lộ chút căng thẳng. Huynh mà sau này không thích nữa, quăng đi cũng được. Vương Giới siết chặt tay, cuối cùng hắn vẫn đón lấy. Đây có lẽ là hành động vượt khuôn phép nhất trong 19 năm qua của hắn. Hắn nắm chặt miếng ngọc trong tay, nhẹ giọng nói, ta sẽ không vứt đâu. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc mà chân thành. Ta sẽ cố gắng hết sức để thi đỗ. Còn muội, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Nếu hắn có thể đỗ tú tài, ít nhất cũng coi như xứng đáng với nàng. Hắn sẽ nỗ lực hết mình. Chàng thiếu niên áo xanh bước lên xe ngựa, rời đi, rời khỏi nơi mà hắn vẫn luôn lưu luyến, rời đi trong ánh mắt vẫn dõi theo của một người. Mùa mang chủng năm nay, đưa mắt nhìn bốn bề, không thấy lúa mạch, cũng chẳng có ruộng mà gieo. Hạn hán nghiêm trọng, cỏ cây vàng úa, đất đai nứt nẻ, từng vết nứt như những vết thương chằng chịt trên mặt ruộng. Điều mà Vương Giả Phụ lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Cơn đại hạn không chỉ khiến vụ đông mất trắng, mà vụ hè cũng không thể gieo trồng. Điều này có nghĩa là cả năm nay, dân chúng sẽ không có lấy một hạt lúa thu hoạch. Cái đói thực sự vẫn còn đang chờ phía trước. Dù người dân có tuyệt vọng thế nào, Hạ Chí vẫn đến đúng hẹn. Chí, nghĩa là cực hạn, ngày Hạ Chí đến, báo hiệu thời gian ban ngày kéo dài nhất trong năm. Mặt trời như một lưỡi lửa treo lơ lửng trên trời cao, thiêu đốt từng tấc đất khô cằn, cũng thiêu đốt lòng người trong cơn bi thương và khốn cùng. Vào Đông Chí, Hoàng đế tế thiên, vào Hạ Chí, Hoàng đế tế địa. Khi tin tức về đại hạn ở Cát Lâm truyền đến Bắc Kinh, Hoàng đế Càn Long đã đích thân dẫn theo quần thần đến địa đàn để tế trời, cầu mong mưa thuận gió hòa. Triều đình cũng đã phái lương thực cứu tế đến Cát Lâm. Nhưng sau từng lớp trung gian phân chia, đến khi đến tay dân nghèo, cũng chỉ đủ để miễn cưỡng duy trì mạng sống. Người vì hạn hán mà đói khát, bệnh tật, kẻ thì nhân cơ hội mà vơ vét, tham ô. Dưới ánh mặt trời chói chang, một đế quốc huy hoàng vẫn lặng lẽ chìm trong vòng xoáy bất biến. Trẻ con nhà quân hộ không còn đến tư thục học chữ, trong thôn rất hiếm khi nghe được tiếng cười nói rộn ràng. Quýt ngồi trên bức tường, nó thường xuyên trông thấy những người dân buộc vải cũ lên đầu, xách theo giỏ trúc, dắt theo con nhỏ vào thành xin ăn. Có người đi mãi không quay về, có người trở về, nhưng đứa trẻ đi cùng đã không còn. Đổi lại trong giỏ là chút lương thực khô khốc. Có một thầy bói đi ngang qua thôn, dù đói đến cùng cực, những người dân vẫn cố gắng vét từng đồng xu, quỳ xuống cầu xin ông ta xem bói, hỏi bao giờ trời mới mưa. Quýt trơ mắt nhìn gã giả mù ấy bấm ngón tay, sau đó thở dài nói, đây là đại hạn 500 năm có một, có khi sẽ kéo dài 3 năm không dứt. Tức khắc, có người dân gào khóc thảm thiết. Từ đó, dân chúng thi nhau dâng hương, đốt tiền giấy, quỳ xuống vái lại, khóc lóc cầu xin trời đất mưa xuống. Hôm ấy, Quýt lại trông thấy một đám đông tụ tập bên ngoài, đốt vàng mã, quỳ lạy thần linh cầu mưa. Một đạo sĩ đứng ở cổng làng, tay cầm kiếm gỗ đào, miệng lẩm bẩm đọc chú bằng giọng điệu cố ý nói nhỏ, lúc cao lúc thấp, nghe không rõ ràng. Dưới sự hướng dẫn của hắn, dân làng ùn ùn quỳ rạp xuống, dâng lên tiền tích đức. Bỗng nhiên, Quýt nghe thấy tiếng cửa phòng chính bật mở. Nó quay đầu lại, chỉ thấy vương giả phụ, người vốn đã lâu không rời giường, nay chống gậy, từng bước run rẩy bước ra. Ông khoác áo dài màu cho, mái tóc bạc buộc thấp sau lưng, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lẽo, toát ra khí thế mà Quýt chưa từng thấy. Đó là khí chất của một người từng làm quan, thanh khiết, cương trực, sắc bén. Vương giả phụ chống gậy bước ra cửa, phớt lờ tiếng ngăn cản của kỳ sinh, tiến thẳng đến chỗ đám đông, giơ gậy lên, đánh đổ chậu đồng đang cháy bập bùng. Chậu đồng rơi xuống khỏi bàn thờ, tro tàn của bùa chú tung bay tán loạn trong không trung. Người dân hét lên đầy kinh hãi, ánh mắt đồng loạt chuyển từ hoảng sợ sang phẫn nộ. Sau đại hạn sẽ có đại dịch, tiên sư đã nói rồi, chỉ cần uống cho bùa này, có thể tránh được bách bệnh. Chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tiền để có được nó. Một số người quỳ rạp xuống, vội vàng dùng tay gom nhặt tro tàn dưới đất. Một số khác xông lên giành giật, ta cũng bỏ tiền mua mà. Giữa cơn hỗn loạn, vương giả phụ vẫn giận dữ quát mắng tên đạo sĩ lừa đảo kia. Nhưng không một ai nghe lời ông, những ánh mắt từng tôn trọng ông, giờ đây tràn đầy oán hận và khinh miệt. Họ không còn nhìn ông như một vị tiên sinh đáng kính, mà như một kẻ thù, một tên tội phạm, một kẻ điên khùng. Có người bắt đầu lớn tiếng chửi rủa, hắn là tội nhân bị lưu đày, là tên tham quan tham ô giết người, là cẩu quan mười ác không tha. Lời đồn lan truyền nhanh chóng như ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ khô. Nghe nói vương giả phụ có tội danh trong người, vị đạo sĩ đạo mạo kia liền khoanh tay đứng nhìn, mặc cho đám đông phẫn nộ bùng lên. Không khí căng thẳng đến cực điểm, có người vung gậy gỗ, định đánh vương giả phụ. Họ muốn trói ông lại, đưa ông đến tế thần để chuộc tội. Kỳ sinh vừa kinh hãi vừa hoảng loạn, cố hết sức chắn trước vương giả phụ. Cùng lúc đó, Quýt cũng lao vào đám đông, giương móng sắc nhọn bảo vệ ông. Dừng tay, tiếng quát đầy uy nghi vang lên. Đồng lão phu nhân xuất hiện, bà vừa từ trần gia trở về. Trinh Nghi cũng đi theo tổ mẫu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng không kịp suy nghĩ, lập tức xông vào giữa đám đông, giang tay che chắn trước tổ phụ. Giọng nàng vang lên kiên quyết mà sắc bén, tổ phụ ta vô tội, ai cũng không được động đến người. Đôi mắt nàng đỏ hoe, trừng thẳng vào gã đàn ông cầm gậy kia, không hề sợ hãi. Nàng nhận ra hắn, một người cách đây không lâu đã bán con gái mình vào nhà giàu để lấy lương thực. Hắn bán con mình để đổi lấy bạc, rồi lại dâng số bạc đó cho gã đạo sĩ và thần linh giả dối này. Trong khoảnh khắc, cơn giận như ngọn lửa bùng lên trong mắt nàng. Mọi người nghe ta nói một lời, Đổng lão phu nhân chống gậy đứng thẳng, từng chữ đều sắc bén hữu lực. Ông ấy chỉ là một lão già bệnh tật, các ngươi lại muốn chấp nhất với một kẻ điên sao? Xem như nể mặt lão thân, bỏ qua đi. Bà uy nghiêm mà trấn định, phía sau còn có gia nhân Trần gia đi theo. Người dân do dự, hiểu rằng vương giả phụ không dễ đụng đến. Hơn nữa ông thực sự bệnh nặng đã lâu, lại thêm chuyện trước đây, đổng lão phu nhân luôn rộng lượng giúp đỡ. Hầu như nhà nào cũng từng nhận ơn huệ từ bà, nên có người lặng lẽ lui bước. Một quân hộ từng được Vương Tích Thâm cứu chữa bèn cau mày nói: "Lão phu nhân, xưa nay chúng ta kính trọng hai vị lão nhân gia. Nếu tiên sinh đã bệnh nặng, vậy nhanh chóng đưa ông ấy về đi. Đừng để ông ấy nói năng bừa bãi mà xúc phạm thần linh. Hại người hại mình, những kẻ nóng này vẫn không chịu dừng lại. Làm sao có thể để ông ta đi dễ dàng như vậy? Chậu đồng bị đổ, bùa bị phá, chuyện này tính sao đây? Không có cách nào khác." Đổng lão phu nhân ra hiệu cho Vú Trác về nhà lấy bạc, mới có thể tạm thời trấn an được đám đông. Những người cầm gậy, cầm cuốc lúc này mới miễn cưỡng hạ tay, nhưng vẫn không ngừng chửi bới phỉ nhổ. Trình Nghi nghiến chặt răng, nước mắt uất ức trực trào. "Tổ mẫu, bọn họ về nhà." Đổng lão phu nhân nắm chặt tay cháu gái, dứt khoát xoay người rời đi. Vú Trác và Kỳ Sinh dìu vương giả phụ bước ra khỏi đám đông đầy những ánh mắt ghét bỏ và căm hờn. Quýt im lặng đi theo sau cùng. Về đến nhà, Đào Nhi sợ hãi vội đóng cửa, cài then thật chặt. Quýt cảnh giác nhảy lên tường, trông chừng tình hình bên ngoài. "Lão gia, ông điên rồi sao? Ông không còn là quan nữa." Trong sảnh đường, đổng lão phu nhân gần như nghiến răng quát lớn: "Dù bọn họ có đánh ông chết tại chỗ, ta và Đức Khánh biết phải làm sao?" Trình Nghi chưa bao giờ nghe tổ mẫu nói lớn tiếng như vậy. Mùa hè oi bức mà nàng lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Ông nghĩ bọn họ đáng thương, nhưng trong mắt bọn họ, ông chính là tội nhân. Vương giả phụ lần đầu tiên lớn tiếng đáp lại: "Ngày trước ta muốn phá bỏ không phải là thần miếu, mà là sự u mê. Ta muốn dựng lên không chỉ là học viện, mà là thạch kiếm có thể chém đứt ngu muội." Đổng lão phu nhân siết chặt gậy, đập mạnh xuống sàn: "Vậy ông làm được chưa?" Vương giả phụ đứng thẳng, thân hình gầy gò nhưng kiên định, đôi mắt già nua lại khẽ run rẩy. "Hay là..." Giọng bà bỗng nhiên chìm xuống, nước mắt lấp lóe nơi khóe mi. "Ta và Đức Khánh từ Kim Lăng theo ông đến nơi hoang vu này, là để tận mắt nhìn ông cố chấp đến chết sao? Là để chôn theo ông hết lần này đến lần khác sao?" Vương Cận Nhan: "Ông sắp chết rồi, sao vẫn không chịu thay đổi?" Vương giả phụ yên lặng ngồi xuống, nhắm mắt lại, lưng ông dần cong xuống, như đám cỏ khô héo bên bờ ruộng nứt nẻ. Đêm đó, Trình Nghi trằn trọc không ngủ, trong đầu chỉ toàn là tiếng cãi vã của tổ phụ tổ mẫu, là ánh mắt thù hận của những người dân ban ngày. Đến khi trời tờ mờ sáng, nàng chợt nhận ra, suốt đêm nay, không hề nghe thấy tiếng ho của tổ phụ. Nàng hoảng hốt bật dậy, khoác áo chạy ra ngoài. Quýt ngủ gật cả đêm, bị động tĩnh của nàng đánh thức, cũng vội vàng nhảy xuống giường, chạy theo sau. Cách chương.